Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 243, chương 242, ta ghét nhất hai người rưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hầu đại nhân thật sự phải đi phát cái. Cái gì truyền đơn này sao? Trên không hồ yển rộng lớn, cua vô cấu đứng sau tiểu thanh long Khâu Bình, trên mặt đầy vẻ khó xử. Ngươi có còn muốn phát triển định hải vực của chúng ta không? Chỉ cần chúng ta có thể phát triển, bỏ chút mặt mũi thì sao? Ngươi đã lớn tuổi thế này, không có con cái, giờ không cố gắng, sau này làm sao dưỡng lão? Khâu Bình liếc cua vô cấu một cái, mở miệng chỉ trích. Lão già này, cả ngày ở dưới tay ta lười biếng, nếu không phải vì ngươi là tiên nhân, ta đã sớm sa thải ngươi rồi. Khâu Bình luôn tin rằng, mỗi tờ giấy vệ sinh đều có giá trị của nó, huống chi là một tiên nhân. Nếu lão cua này không có động lực chủ quan, thì ta sẽ giới hạn thời gian và lượng công việc để ép lão tiến bộ. Khóe miệng cua vô cấu giật giật, trong tay lại là một chồng giấy vàng dày. Trên đó viết những dòng quảng cáo xấu hổ đến mức khiến người ta muốn cào chân. Quê hương Tổ Long, trung tâm Đông Hải, khoáng sản phong phú, cơ hội vô hạn. Bên dưới còn dùng bút lông vẽ một bản đồ định hải vực, cùng vị trí và sản lượng các khoáng sản bên trong. Dù toàn bộ định hải vực là đất của mình, Khâu Bình không sợ người khác đến đào trộm, nên đã viết hết ra. Anh ta không sợ người khác dòm ngó, chỉ sợ không ai đến. Còn đứng đó làm gì? Chỗ tốt như vậy, người không nhanh chóng quảng bá. Một khi bỏ lỡ, đó là mất mát của họ. Trước khi mặt trời lặn hôm nay, người phải phát hết những tờ rơi này. Khâu Bình liếc nhìn cua vô cấu, không kiên nhẫn thúc giục. Cua vô cấu trăm bề không muốn, nhưng nghĩ đến thiếu chủ vẫn trong tay thần đạo. Lão cũng mất hết khí phách. Lão cầm lấy chồng tờ rơi, đứng ở bờ hồ yển, hễ có ai đến gần, lão liền nhét một tờ. Có người không muốn nhận, thậm chí còn nói lời khó nghe, cua vô cấu cũng không giận, chỉ vươn tay chụp lấy, ép tờ rơi vào cổ áo họ. Nếu gặp yêu quái đi ra với hình dạng thật, lão liền vo tròn tờ rơi, nhét vào miệng đối phương. Là một tiên nhân nắm giữ lĩnh vực, đối phó với những yêu quái nhỏ này như dùng đại bác bắn muỗi. Không lâu sau, quanh hồ yển đã lan truyền một tin đồn, nói có kẻ mạnh mẽ phát giấy, nếu không nhận sẽ bị đánh. Cuối cùng, có tin rằng bên hồ yển có kẻ ngốc đánh người, mọi người phải cẩn thận. Khâu Bình đối với biểu hiện của cua vô cấu chỉ có thể nói là chấp nhận được. May mà lão cua này thực sự đã phát hết tờ rơi trước khi mặt trời lặn, và đảm bảo rằng những yêu quái vào hồ yển đều có một tờ. Dù không ai cầm tờ rơi, thì họ cũng nghe qua cái tên định hải vực. Khâu Bình không biết rằng, trong lòng mọi người, định hải vực gần như trở thành nơi giống như ác nhân cốc. Xem ra ta in 1000 tờ vẫn chưa đủ, xem tình hình này, ngày mai có lẽ sẽ có không ít người đến, ngươi tìm người in thêm 5000 tờ, tận dụng cơ hội này. Khâu Bình rất hưng phấn, lần này nhảy long môn cũng liên quan đến Tổ Long, cơ hội quảng cáo liên kết như vậy không nhiều. Nhất định không thể bỏ lỡ. Giờ anh ta đã có chút hưng phấn như khi trước mời gọi khách hàng, hẳn không thể làm PPT suốt đêm, giới thiệu miếng đất quý báu này đến tất cả mọi người, chia sẻ kế hoạch vĩ đại này với họ. Tất nhiên, cua vô cấu như mọi nhân viên khác, không hiểu nổi điểm hưng phấn của ông chủ, chỉ đáp nhẹ. Ồ, rồi đi làm việc. Khâu Bình nhìn bóng lưng của lão cua, ánh mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi đội ngũ lớn mạnh, nhất định phải đuổi lão già không theo kịp này, tránh ảnh hưởng đến nhiệt huyết của thành viên khác. Khâu Bình tìm một góc khuất, nhìn qua đám đông. Giờ phút này trên hồ yển tụ tập hơn 1000 người, đều là yêu quái từ xa đến. Thực lực chênh lệch lớn, mạnh nhất ở cảnh giới thánh thai, yếu nhất mới vừa thông mạch. Nhưng vì long môn của long quân hồ yển không giới hạn sinh linh nào vào, chỉ cần mở linh trí, đều có thể vào. Đối với toàn bộ tộc thủy, đừng nói đến truyền thừa Tổ Long, dù chỉ là truyền thừa của một chân long bình thường hoặc một giao long, cũng đủ làm họ động tâm. Khâu Bình nhìn thấy trong đám đông, người mạnh nhất chỉ là thánh thai, không thấy ai ở cảnh giới nguyên thân. Loại người này đang đối diện với tai kiếp, không dám tùy tiện ra ngoài. Đặc biệt là nhiều người không có truyền thừa chính thống, không có môn phái bảo vệ, nếu gặp biến cố, có thể chết bất kỳ lúc nào, dù truyền thừa Tổ Long hấp dẫn. Họ cũng không dám liều mạng. Nhưng Khâu Bình tin rằng, vài ngày nữa, một số đại môn đại phái sẽ đến quan sát. Xem ra đến lúc ta phải ra tay, Nếu có thể hợp tác với vài đại phái, mở phân cứ điểm tại Định Hải vực sẽ giúp rất nhiều cho giai đoạn đầu phát triển. Khâu Bình vuốt cằm, trong lòng tính toán, nói ra thì, yêu tộc tuy linh trí không thua gì loài người, nhưng về học vấn, kỹ thuật và những tri thức văn minh cần sự tích lũy trí tuệ thì kém hơn nhiều. Có thể nói, yêu tộc ngoài một số bộ tộc có truyền thừa lâu đời, hầu như không có khái niệm văn minh. Nếu có thể mời một người loài người đến Định Hải vực, tác dụng trong xây dựng lớn hơn 10 yêu tộc. Tìm ai đây? Khâu Bình lượn lờ trong bóng tối, những yêu quái và loài người này anh ta hầu như không quen, cũng không biết gia cảnh của họ ra sao. Vừa đi đến vòng thứ ba, anh ta thấy một ông lão lưng mang mai rùa, dáng người không cao nhưng râu rất dài, chậm rãi đi tới trên sóng. Ồ, đúng lúc đang buồn ngủ có người đưa gối, đây không phải là Hà Bá sao? Khâu Bình thường thích nhắm vào người quen, à không, là thích mang lại lợi ích cho gia đình. Việc phát triển Định Hải vực tốt như vậy, chắc chắn phải chia cho Hà Bá một phần. Hà Bá của Phúc Hà hoàn toàn không nhận ra, mình đã bị một con tiểu thanh long để ý, ánh mắt ông ta dừng lại ở Long Môn ngàn trượng, cảm nhận áp lực nhẹ nhẹ từ đó, tâm thần căng thẳng. Trăm năm trước, ông ta đã vượt qua tam tai, nhưng vì không đủ tự tin, không dám bước qua bước cuối. Nếu tiếp tục lỡ dở, tinh thần và khí huyết suy yếu, không còn cơ hội đột phá nữa. Cơ hội nhảy Long Môn lần này vừa vặn, nếu có thể nhận được chút gợi ý từ Tổ Long, sẽ giúp rất nhiều trong việc vượt qua kiếp nạn nguyên thân. Nếu lần này không được gì, ông ta về sẽ chọn đột phá. Dù thiên phú bình thường, ông ta vẫn muốn nhìn thấy phong cảnh ở trên cao. Vị, lão trượng này, phát triển Định Hải vực có hứng thú không? Khâu Bình cười tâu toét, chạy đến trước mặt Hà Bá, đưa ra một cái ngọc giản. Trong ngọc giản là thông tin chi tiết hơn về Định Hải vực, là phiên bản nâng cấp của truyền đơn, chỉ dành cho khách hàng tiềm năng xem. Rồng, chân long, Hà Bá bị bóng dáng đột ngột xuất hiện làm giật mình, đến khi nhìn rõ hình dạng của đối phương, thì giật mình lần hai. Dù cấp trên của ông ta, Long Quân Hồ Yển, cũng là rồng, nhưng gần gũi như vậy với chân long thì là lần đầu. Đặc biệt con chân long này cười tâu toét, trông chẳng ra thể thống gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, bản tôn chính là Định Hải Long Hầu, cùng chia Đông Hải với Đông Hải Long Vương, đất của hai chúng ta cộng lại là cả Đông Hải. Khâu Bình nghiêm mặt, lừa gạt, nói như kiểu anh ta với người giàu nhất cộng tài sản lại có cả ngàn tỷ. Định Hải vực chỉ rộng 3.000 dặm, chưa bằng 1/50 Đông Hải. Thần đạo gọi Định Hải vực là cái đinh C, MV, Đông Hải không phải là phóng đại, so với Đông Hải mênh mông. Nó đúng là cái đinh. Ra mắt Long Hầu, Hà Bá vội vã hành lễ, thần đạo không có tước vị, nhưng Long tộc thì có. Có tước hiệu Long Hầu, lại có đất phong, đó là quý tộc chân long thực quyền, tôn quý hơn nhiều chân long bình thường. Không biết gia tộc của ngươi có muốn định cư ở Đông Hải không? Giờ chuyển đến Đông Hải, có thể miễn phí nhận một cứ điểm 10 dặm, còn có thể thuê mỏ tử kim, mỏ thiên đồng, mỏ san hô huyết. Khâu Bình lại tươi cười, cố gắng bán hàng. Hà Bá không biết làm sao, lần đầu gặp loại chân long như kẹo cao su, dù thái độ tốt, nhưng sao ông ta cứ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thà đối phương hung dữ chút, mạnh mẽ chút còn hơn. Cái này, để ta suy nghĩ đã. Hà Bá không dám từ chối, nhưng việc di cư Đông Hải ông ta không thể quyết định cho cả tộc, đành tạm thời khước từ vài câu. Nhưng nếu đúng như Long Hầu nói, thì cũng không phải không thể. Nhưng ông ta sống bao năm, không thể bị vài câu nói của người khác làm mất lý trí. Đây, cầm ngọc giản, nếu nghĩ kỹ, thì liên hệ với người của ta, là ông già tóc đỏ đó. Khâu Bình thấy Hà Bá do dự, biết vẫn còn hy vọng, nhét ngọc giản vào tay ông ta. Hà Bá ngẩng nhìn cua vô cấu, lão cua tuy bình thường, nhưng khí tức mờ mờ, cảnh giới thâm sâu, không thấy chút nào kiếp khí. Khiến ông ta kinh ngạc. Nghe nói trong bốn biển, nếu không phải xuất thân Long tộc, dù là tiên nhân cũng chỉ làm gia thần cho Long tộc vương thất. Vị Long Hầu này trẻ vậy đã có đất phong, địa vị không thua gì vương tộc chân long, dưới trướng có tiên nhân bảo vệ, không phải kỳ lạ. Chỉ là một chân long quý tộc như vậy, lại như thương nhân nhỏ lẻ tiếp thị, thật khiến người ta không hiểu nổi. Vị công tử này, phát triển Định Hải vực có hứng thú không? Khi Hà Bá đang mơ màng, phát hiện vị Định Hải Long Hầu đã chặn một thiếu niên áo bào vàng, nói đi nói lại lời tiếp thị. Hà Bá cũng nhận ra người đến là tân nhiệm truyền vận sứ của truyền vận ti, Tào Thương. Nhìn thấy Tào Thương, ông ta nghĩ đến Tiểu Cá Trạch, hôm nay có náo nhiệt để xem, Tiểu Cá Trạch lại vắng mặt, thật lạ. Là ngươi, Tào Thương nhìn thấy Tiểu Thanh Long đột ngột xuất hiện trước mặt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi, cơ bắp căng lên, làm tư thế chuẩn bị tấn công. À, không phải ta, Khâu Bình giật mình, tưởng bị Tào Thương nhận ra, lập tức che mặt, chuẩn bị bỏ chạy. Chính là ngươi ở săn trường chân long cướp nghịch Lân Tổ Long. Hại chúng ta bị thủ mộ giả trừng phạt, còn không mau theo ta đến săn trường Đông Hải chịu tội. Tào Thương hét lớn, thân hình xoay chuyển, hóa thành chân long gần 400 trượng, khí thế bùng nổ, khiến mây đen trên hồ Yển cuộn lên, mưa rơi ào ào. Ồ, hóa ra không phải bị nhận ra. Khâu Bình nhớ lại, khi mình xuyên qua lần trước, từng đến săn trường chân long, ở đó mượn thân Tiểu Thanh Long, đánh vài chân long, trong đó có Tào Thương, thậm chí còn cướp nghịch Lân Tổ Long của Tào Thương. Đúng vậy, chính là ta. Khâu Bình thở phào, chỉ cần không bị phát hiện thân phận, không sao cả. Dù sao đây là ợc phủ, chuyên để làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gặp kẻ thù, cùng lắm cho ợc phủ nghỉ vài trăm năm, đợi mọi người quên hết rồi lại xuất hiện. Gào, Tào Thương gầm lên, suốt đời ghét nhất hai người rưỡi. Một là Tiểu Cá Trạch đánh hắn ở Vạn Thu Nguyên, một là Tiểu Thanh Long trước mặt cướp nghịch Lân Tổ Long. Còn nửa là thượng cấp trực tiếp hiện tại của hắn, tên Khâu Bình lười biếng không làm gì. Gặp kẻ thù, tự nhiên mắt đỏ, hắn gầm lên, lao lên tấn công, dù hồ Yển rộng lớn, nhưng động tĩnh của hắn không nhỏ, lập tức thu hút ánh mắt xung quanh. Chân long rất ít khi vào phạm vi đất liền, như yêu quái lần đầu thấy long tộc, nhất là lúc này hai chân long đối chiến, có thể là cảnh tượng cả đời không thấy lần hai. Nói cho ngươi biết, ngươi tìm ta đánh nhau có thể, nhưng nếu ngươi thua, phải giúp ta tiếp thị. Khâu Bình thân hình lay động, phi hành giữa không trung, như có tinh quang lấp lánh, chứa đựng quy tắc thiên địa nào đó. Dù chỉ nhảy nhỏ đến không thể phát hiện, nhưng tinh diệu tránh được công kích của Tào Thương. Hắn không dùng trí bảo thời gian, chỉ dùng Thái Uyên Tinh Hà Phi Hồng Trử, là kỹ thuật phi hành đỉnh cao, tương truyền khi hóa thành hồng quang, có thể nhanh chóng du hành giữa các vì sao, nhưng không phải thuật di chuyển tức thời, rất thần kỳ. Tào Thương không đáp, chỉ yên lặng tấn công, thân hình lăn lộn giữa mây, móng vuốt sắc bén, chiêu thức tinh luyện, chứa đựng kỹ thuật chiến đấu cao cấp của long tộc. Chỉ một chiêu đã khiến nguyên thân bình thường không chống đỡ nổi. Nhiều yêu quái xem chiến thử đặt mình vào vị trí đó, lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu đối mặt chiêu này, họ không chống đỡ nổi một chiêu. Người không muốn giúp ta tiếp thị cũng được, nhưng phải tìm ngàn người nhập cư định hải vực, càng nhiều nhân loại càng tốt, yêu quái thông minh cũng được. Khâu Bình dưới hồng quang lấp lánh, vừa né tránh, vừa chọc giận Tào Thương. Cách chương.